Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nguyên lai này thật đúng là một cái ngưu nhân a, trong ánh mắt tự tin cùng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Không có giả bộ, đó là một loại cường giả ngạo thị chúng sinh đặc hữu sức quyến rũ. Nhìn bộ dáng Vân Hy trợn mắt há hốc mồm, yêu nghiệt sóng mắt vừa truyền, một tia dịu dàng tươi cười hiện lên ở trên mặt, lại biến thành bộ dáng tuyệt thế tiểu thụ. Hoa đào mắt nháy mắt, bản tôn năm đó là mê đảo vô số thánh khiết tiên tử a, hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ. Tiểu nha đầu, ngươi không phải cũng bắt đầu mê luyến bản tôn, ta mê luyến ngươi cái đầu. Vân Hy cố nén suy nghĩ xúc động khắp nở hoa khuôn mặt tuấn tú kia. Ý của ngươi là, thần khí kia cũng bị chính ngươi phong ấn, đối với ta mà nói, lúc đó chẳng phải là một kiện phế vật sao? Ta muốn có tác dụng gì? Ngạch, lấy trạng thái hiện tại của ngươi mà nói, nó đối với ngươi xác thực không có tác dụng gì, nhưng là ngươi sau khi thuế phàm, đến cảnh giới tiên cảnh, tầng phong ấn thứ nhất của nó giải khai, có thể phát huy ra uy lực thượng phẩm linh khí, lại hướng lên trên, tầng tầng phong ấn sẽ chậm rãi cởi bỏ. Thời điểm ngươi đạt tới cảnh giới tiên tôn, có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn. Nó đối với ngươi mà nói, chính là một cực phẩm thần khí. Hơn nữa ngươi còn có được linh tê thánh thể, chính là gặp được thần vương, ngươi cũng có thể chống lại. Yêu nghiệt vì Vân Hy miêu tả một chút tương lai tốt đẹp. Nhưng Vân Hy một chút hứng thú cũng không có. Ở trong đầu nàng, trước mắt thuế phàm là chuyện quan trọng nhất. Nói cách khác, nó với ta mà nói, vẫn là vô dụng, đúng không? Vân Hy phi thường rối rắm nhìn Ngọc Như Ý, xem đến yêu nghiệt kinh hãi đảm chiến. Không phải, không phải, yêu nghiệt chạy nhanh nói. Cũng là có tác dụng. Tỷ như, thời điểm ngươi thuế phàm tiến vào cảnh giới tiên, nó có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, có thể giúp ngươi chống cự thiên kiếp thuế phàm. Bất quá ta đề nghị ngươi dùng lôi điện thiên kiếp đến rèn luyện linh tê thánh thể của ngươi. Không cần hoàn toàn dùng Ngọc Như Ý đi kháng thiên kiếp. Như vậy có vẻ tốt hơn. Ha ha, sớm nói a, có thể đối kháng lôi điện thiên kiếp. Ha ha, quả nhiên là cái bảo bối. Vân Hy thế này mới thật cẩn thận thu hồi Ngọc Như Ý, ngạch. Ngoạn ý này có thể giống đao của Vân Khinh nhỏ đi một chút hay không? Yêu nghiệt yên lặng rơi lệ. Đường đường thần khí bị đại tiểu thư ngài đại tài tiểu dụng đến đối phó thiên kiếp cảnh giới thuế phàm. Hồng quang chợt lóe, dài hơn một thước, tam tấc Ngọc Như Ý biến thành một cây châm ngọc, đồng dạng là điêu khắc một đồ án đóa hoa sen phong cách cổ xưa. Nhìn qua đoan trang hào phóng, không sai, ta hiện tại tin tưởng nó là thần khí. Vân Hy vui tươi hớn hở cài châm ngọc đến trên tóc mây. Đối với trương khuôn mặt tuấn tú của yêu nghiệt gần trong gang tấc hỏi. Đẹp mặt sao, ánh mắt yêu nghiệt rõ ràng có ngắn ngủi thất thần, dừng một chút, mới ôn nhu nở nụ cười. Đẹp mặt, nhìn yêu nghiệt biểu hiện mất tự nhiên, Vân Hy thế này mới phát hiện tư thế hai người có chút ái muội. Yêu nghiệt chóng khủy tay nâng đầu, một đầu tóc đen tán loạn ở trên giường, thân hình mềm mại không xương, ỉ ở bên người Vân Hy. Tuy rằng yêu nghiệt là linh, nhưng hắn, dù sao cũng là nam a, không thể không nhìn hắn tồn tại như vậy a, đang lúc xấu hổ. Nhà đầu tiểu thảo hấp tấp vọt tiến vào, Vân Hy như bắn lên ngồi dậy, không thể cho nhà đầu tiểu thảo nhìn thấy nàng cùng một đại nam nhân nằm cùng nơi. Nếu không ngày hôm sau tất cả mọi người trong gia tộc Vân Thị đều sẽ biết. Tiểu thư, Vân Tương công tử thuế phàm thành công. Hắn thành tiên, tiểu thảo giống như đánh máu gà, vọt tới trước mặt Vân Hy. Thế này thật tốt, các công tử tiểu thư khác không còn dám ở sau lưng khi dễ chúng ta. Vân Tương công tử nhất định sẽ che chở chúng ta. Vân Hy che đầu, giận dữ nói, tiểu nha đầu, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Không cần nghĩ người khác che chở chúng ta chính mình cường đại rồi, sẽ không sợ ai. Biết không, nhưng là, tiểu thư, ngài, tiểu thảo sợ hãi nhìn Vân Hy, ta nghe nói không có linh khí nhận ngài làm chủ đâu. Ngài còn kiểm một khối phá ngọc, mộ yêu nghiệt xem thường vừa lật, thẳng tắp ngã xuống, Vân Hy xem xét yêu nghiệt bên người, Nhà đầu Tiểu Thảo giống như trực tiếp không nhìn yêu nghiệt này a, Tiểu Thảo. Ngươi không nhìn thấy hắn? Vân Hy hướng bên cạnh chỉ. Tiểu Thảo mắt to ở chung quanh tìm tòi. Tiểu thư ngài nói ai? Nơi này không phải liền ngài một người sao? Ngươi nói hắn là ai vậy a, ngài? Tiểu thư, ngài sẽ không lại chúng ta đi. Tiểu Thảo có vết xe đổ, nhịn không được co rúm lại lui ra phía sau vài bước. Vân Hy bất đắc dĩ nhìn yêu nghiệt bên cạnh, xem ra chỉ có nàng có thể nhìn thấy hắn. Ai, tiểu thư ta thật là lại chúng ta. Ngày kế, Vân Hy cảm thấy phải bắt đầu tu luyện, đều đến thế giới này lâu như vậy, còn không hiểu được thế giới này tu luyện là chuyện gì xảy ra đâu. Này, yêu nghiệt, ngươi đi ra, ta có việc hỏi ngươi. Vân Hy đối với Trâm Ngọc gào thét, hồng quang chợt lóe, lại là động tác xuất chướng tiêu chuẩn xuất chướng. Một cái toàn thân, tay áo như hoa, yêu nghiệt áo trắng phiêu phiêu đứng ở trước mặt Vân Hy. Không chuẩn kêu bản tôn như vậy, yêu nghiệt nghiêm túc nói, kêu như vậy ảnh hưởng hình tượng bản tôn, kia gọi ngươi là gì, cung xưng bản tôn như ý thần vương, như ý a, ngươi xem, ta còn không biết tu luyện như thế nào đâu, ngươi có thể, dạy ta sao, cung xưng bản tôn như ý thần vương, như ý a, cách thời gian ước định đã không còn xa. Chúng ta cố lên, cung xưng bản tôn như ý thần vương. Như ý a, Tiểu Thảo nói bàn trải vương thẩm soát cái bô hỏng rồi. Đến trên giường đến, ngươi muốn làm gì, bản tôn cái dạng này còn có thể làm cái gì a, đương nhiên là dạy ngươi tu luyện. Mộ yêu nghiệt rốt cục nhịn không được giận dữ hết, rốt cục, ở dưới sự chỉ đạo của Như ý, Vân Hy khoanh chân ngồi xong. Nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển hơi thở trong thân thể. Xem ra chủ nhân cũ của khối thân thể này vẫn là thực chăm chỉ. Vân Hy dễ dàng có thể dẫn đường máu huyết trong cơ thể dọc theo kinh mạch vận chuyển. Cái đó và nàng đời trước tu luyện huyền pháp khác thường khúc đồng công hiệu. Hiện tại vào Luân Hải, nhìn xem có biến hóa không? Thanh âm yêu nghiệt truyền đến, không thể không nói, hắn làm lão sư vẫn là thực xứng trước. Ngạch, như ý, Luân Hải ở đâu? Vân Hy nghe nhiều nhất chính là Luân Hải hai chữ này. Chính là Luân Hải chết tiệt này, làm cho nàng rơi xuống cái tên phế thể, mà nàng bây giờ còn không biết đến tột cùng Luân Hải ở đâu đâu. Dưới rốn, yêu nghiệt rõ ràng bị đả kích, thanh âm rất nhỏ, dưới rốn, nơi đó không phải bàng quang sao? Cảm tình người ở đây kêu Luân Hải, ai, bất quá cũng kém không xa, đều là nơi nhiều nước. Vân Hy nghĩ như vậy, yêu nghiệt ở một bên cảm ứng được ý nghĩ trong lòng Vân Hy. Thiếu chút nữa, phun huyết, chậm rãi, Vân Hy cảm giác được thần thức của nàng rời đi thân thể. Như là có một cái khác lại dung vào khối thân thể này. Lúc này thần thức của nàng có thể rõ ràng nhìn thấy một điều kinh mạch tản mát ra ánh sáng ngọc quang mang. Đó là thiên địa linh khí ngưng tụ ở trong kinh mạch. Theo kinh mạch vận chuyển. Dần dần dung hợp cùng một chỗ, giống một dòng suối, chảy nhỏ giọt lưu động. Theo dòng suối này, Vân Hy cảm giác nàng giống một giọt nước bình thường rong chơi ở trong dòng suối kinh mạch. Theo nó lưu động, cuối cùng tất cả dòng suối kinh mạch đều chảy đến một chỗ. Hẳn là chính là Luân Hải trong miệng yêu nghiệt đi, nhưng này tính cái gì hải đâu, ngay cả cái tiểu ao nước cũng không tính. Luân Hải nơi này chỉ có vài giọt thiên địa linh khí đáng thương ngưng tụ thành nước. Trong kinh mạch vận chuyển vài chu kỳ dòng suối thiên địa linh khí dung tiến đến đây vài giọt nước. Căn bản không có chút phản ứng. Giọt nước mưa căn bản còn lớn mạnh hơn một chút. Đây là có chuyện gì? Lại vận chuyển vài cái chu kỳ. Vân Hy mở mắt, yêu nghiệt đang cau mày nhìn nàng. Cách chương.